Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 117 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vy Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từng bước chân dừng lại trước cửa phòng ngủ của Thẩm Mạn Lan, nhưng không gõ cửa cũng không đi vào. Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày, nhanh chóng đứng dậy đi tới cửa, đột nhiên mở cửa ra. Cô chủ, đứng ngoài cửa là Mã Hoàng. Nhìn thấy bà ta, vẻ mặt Thẩm Mã Lan có phần ngạc nhiên. Mã Hoàng, sao lại đứng ở trước cửa phòng tôi? Có chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì lớn, chỉ là... Mã Hoàng ấp á ấp úng. Bà ta càng như vậy, Thẩm Mã Lan càng cảm thấy có một chút mờ ám. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu hai nói cậu ấy muốn nghỉ ngơi một chút, không ai được phép quấy rầy. Nhưng điện thoại của cậu ấy ở trong phòng khách, vừa rồi có người gọi cho cậu ấy. Tôi không biết có nên vào đánh thức hay không, nên mới đến đây hỏi ý kiến của cô chủ. Mã Hoàng nhanh chóng nói xong, sau đó đưa điện thoại của Diệp Nam Phương cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan không nhận lấy, trong phòng có camera. Hơn nữa sao Diệp Nam Phương có thể ngốc nghếch đến mức để cho điện thoại ở phòng khách được? Bây giờ điện thoại với một người mà nói rất quan trọng như thế nào? Đây rõ ràng là một cái bẫy. Mã Hoàng cũng không đi tìm Diệp Nam Phương mà chạy tới hỏi mình. Ẩn ý ở trong đó là gì, Thẩm Mạn Lan vẫn có thể nhìn ra được. Nhưng không phải Mã Hoàng là người của bà cụ Diệp sao? Xem ra Diệp Nam Vương thật sự có năng lực, ngay cả người của bà cụ Diệp cũng có thể điều khiển. Thẩm Mạn Lan nhìn Mã Hoàng lạnh lùng nói, đây là điện thoại của cậu ấy, tôi không thể tự tiện động vào, bà vẫn là nên giao cho cậu ấy đi. Nhưng cậu hai đã dặn dò không được quấy rầy cậu ấy. Mã Hoàng trông vô cùng lo lắng và khó xử. Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói, mọi việc đều có nặng nhẹ, bây giờ Nam Phương là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí, lỡ như thật sự chậm trễ chuyện gì thì tôi và bà đều không gánh nổi trách nhiệm. Nam Phương có mắng bà một trận còn hơn là bị tổn thất gì đó, bà đi đi. Mã Hoàng vẫn có một chút lo lắng, cô chủ hay là cô đi đi, cô là chị dâu của cậu hai, cậu ấy sẽ không làm cho cô khó xử. Mã Hoàng, có phải bà đã quên thân phận của mình rồi không? Trong nhà này mà bà lại đi sai khiến tôi. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan bỗng trầm xuống. Mã Hoàng co rụt người lại. Có lẽ bà ta không ngờ Thẩm Mạn Lan lại đột nhiên nghiêm khắc như vậy. Bà ta không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nói. Cô chủ, không sai khiến cô. Tôi chỉ có một chút sợ cậu hai thôi. Gần đây cậu hai có vẻ khác hẳn với cậu ấy của lúc trước. Đôi khi ở một mình tôi thấy ánh mắt của cậu ấy rất đáng sợ. Nghe Mã Hoàng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan không biết là bà ta cố ý hay là thật sự muốn nói cái gì đó với mình, nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể đi tìm Diệp Nam Phương. Đây rõ ràng là cái bẫy do Diệp Nam Phương răng ra, cô rõ ràng biết đó là một cái bẫy mà vẫn bước vào, vậy thì cô thật sự là quá ngốc. Nói nhảm nhí gì thế, Nam Phương từ trước đến nay đều rất hòa nhã, bà nói xấu cậu ấy lần nữa thì cẩn thận, bà cụ trở về đáp phạt bà đấy. Mau đưa điện thoại cho cậu ấy đi. Vâng vâng. Mã Hoàng cay đắng xoay người rời đi. Thẩm Mạn Lan cũng không đứng lại lâu, đóng cửa lại rồi đi vào trong phòng vệ sinh. Cô sợ phòng vệ sinh cũng có camera nên đi tìm kiếm một viên. May mắn là không có. Thẩm Mạn Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Nam Phương rốt cuộc là muốn làm gì? Thẩm Mạn Lan tắm rửa, vừa đi vừa liền nghe thấy bên ngoài có tiếng động cơ. Mã Hoàng, ai ra ngoài sao? Thẩm Mạn Lan vừa lau tóc vừa mở cửa bước ra, đúng lúc thấy Mã Hoàng ở trong phòng khách, liền thản nhiên hỏi một câu. Là cậu hai nhận được điện thoại, hình như nói công ty có việc gấp, cho nên đi rồi. Lời nói của Mã Hoàng khiến cho Thẩm Mạn Lan nheo mắt lại, trùng hợp như vậy sao, có việc gấp nên đi rồi sao? Đây là đang tạo cơ hội cho mình ra ngoài gặp sếp Hoàng. Thẩm Mạn Lan cảm thấy tất cả những chuyện này quá trùng hợp. Cô không phải là con nít nên tự nhiên có thể nhìn thấy sự mờ ám trong đó. Có lẽ Diệp Nam Vương đưa bọn trẻ đi chơi chính là để tạo cơ hội cho mình gặp người của sếp Hoàng. Vậy là sếp Hoàng là người của ai? Của Diệp Nam Vương sao? Nếu như là người của Diệp Nam Vương, mình ra ngoài gặp họ, vậy có nghĩa là chuyện mình nghi ngờ Diệp Nam Vương cũng bị lộ rồi. Nếu như cô không đi mà sếp Hoàng thật sự là người của Diệp Ân Tuấn, vậy có phải đã có tin tức về Diệp Ân Tuấn mất tích rồi không? Bây giờ Diệp Ân Tuấn đã mất liên lạc, chẳng lẽ Hoàng Đông đã biết điều gì đó? Thẩm Mạn Lan lầm dối như tơ vò, không biết nên phán đoán như thế nào mới đúng. Thời gian từng phút trôi qua, Thẩm Ngây Ngây ngủ đến 3 giờ chiều mới dậy, muốn đi tìm Diệp Tranh. Thẩm Mạn Lan không chịu nổi tính bướng bỉnh của cô bé, vậy nên đưa cô bé đến phòng của Diệp Tranh. Diệp Tranh vẫn chưa ngủ dậy, Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút đau lòng, nói với Thẩm Nghi Nghi. Anh Diệp Tranh còn chưa dậy, con đừng có quấy rầy anh ấy, chúng ta trở vào phòng mẹ vẽ tranh có được không? Không muốn, con muốn chơi với anh Diệp Tranh cơ, trên người anh ấy vẫn còn có vết thương. Bây giờ Thẩm Nghi Nghi rất thích cô cùng với Diệp Tranh. Thẩm Mạn Lan cũng không thể nói gì. Vậy ngoan ngoãn một chút, đừng đánh thức anh Diệp Tranh, một mình con ngồi xem phim hoạt hình là được rồi. Được ạ. Thẩm Nghi Nghi cầu còn không được nữa chứ. Thẩm Mạn Lan mở phim hoạt hình cho cô bé, sau đó rời khỏi phòng. Sau khi trở về phòng, cô cứ trằn trọc mãi, cũng không biết có phải là do cơ thể quá yếu hay không mà cô bất giác ngủ thiếp đi. Lúc cô tỉnh lại đã hơn 6 giờ tối, trời bên ngoài hơi tối. Thẩm Mạn Lan đứng dậy tắm rửa, mới xuống Thẩm Nghi Nghi và Diệp Tranh đang chơi trò chơi ghép hình. Má Hoàng thấy cô đi xuống liền nói, cô chủ, có muốn ăn cơm hay không? Cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ đã đói bụng rồi. Nam Phương về chưa? Thẩm Mạn Lan không giống như là vô ý hỏi. Má Hoàng lắc đầu nói, cậu hai gọi về nói công ty có việc. Tối không về ăn cơm, cũng không định trở về nghỉ ngơi, bảo mọi người đừng chờ cậu ấy. Câu này giống như nói cho Thẩm Mạn Lan nghe. Cô gật đầu giống như cười khuẩy ở trong lòng, thực sự muốn tạo cơ hội cho cô. Nhưng Thẩm Mạn Lan đã đưa ra quyết định, không cần biết người đàn ông kia là người của sếp Hoàng hay không, hôm nay cô sẽ không đến cuộc hẹn. So với việc biết được một ít chuyện thì sự an toàn của Diệp Vân Tuấn và bọn trẻ quan trọng hơn. Má Hoàng không biết Thẩm Mạn Lan đang nghĩ gì, kêu bọn trẻ ngồi vào trong bàn cơm. Bởi vì không có Diệp Nam Phương ở đây nên mọi người ăn cơm rất tùy tiện. Sau khi ăn được một nửa, Diệp Tranh đột nhiên hỏi, mẹ ơi, có tin gì của bác cả không? Cậu bé rất lo lắng cho Thẩm Minh Chiết, nhưng cậu bé không biết trực tiếp hỏi trước mặt Thẩm Nghi Nghi, chỉ có thể hỏi vòng vo như vậy. Thẩm Mạn Lan mỉm cười nhìn cậu bé nói, ăn đi, bác con sắp về rồi. Mẹ ơi, ba đi đâu vậy à? Thẩm Nghi Nghi ngẩng đầu lên hỏi Thẩm Mạn Lan. Bởi vì gần đây Diệp Vân Tuấn thường xuyên vắng nhà nên Thẩm Nghi Nghi đã quen với việc đó rồi, cho rằng Diệp Vân Tuấn đang bận rộn ở bên ngoài. Mặc dù có một chút bất mãn nhưng cô bé cũng không có vướng mắt gì. Thẩm Mạn Lan nhìn Thẩm Nghi Nghi, cái con bé vô tâm này nếu thông minh bằng một nửa Thẩm Minh Chết thì được rồi, nhưng như vậy cũng tốt, không biết thì không sợ, cô bé có thể vui vẻ hơn nữa, là đứa trẻ khác. Thẩm Mạn Lan xoa đầu cô bé nói, bà con có việc nên ra ngoài rồi, không biết khi nào mới trở về. Sao thế, nhớ ba hả? Vâng, rất nhớ. Đợi ba về con phải nói với ba, không cần lúc nào cũng phải làm việc liều mạng như vậy, đủ tiền tiêu là được rồi. Thẩm Nghi Nghi nói y như bà cụ non. Thẩm Mạn Lan cảm thấy trong lòng có một chút chua xót. Tiền bọn họ không thiếu, họ thiếu là sự đoàn tụ, sự bình yên. Nhưng nói những điều kiện này với Thẩm Nghi Nghi cũng vô dụng, cô bé không hiểu. Ngoan, mau ăn đi. Hai đứa trẻ đang ăn, nhưng Thẩm Mạn Lan lại không thể nuốt nổi. Cô lo lắng cho Diệp Vân Tuấn xảy ra chuyện. Phía bên của Dương Tân cũng không có tin tức gì, mà ở nhà họ Diệp bây giờ là toàn camera giám sát. Cô muốn gọi điện thoại phải rất thận trọng. Giờ cô như là bị chim nhốt ở trong lồng, không thể làm được gì. 8 giờ tối, Thẩm Mạn Lan ngồi đọc sách, vẻ mặt rất nghiêm túc. Cô không bị ảnh hưởng một chút nào. Xem như ban ngày cô chưa từng gặp người đàn ông đó, cũng không nghe thấy người đàn ông đó nói về cuộc hẹn lúc 8 giờ tối. Má Hoàng mang theo Thẩm Mạn Lan một ly sữa rồi lui đi. Mãi đến hơn 9 giờ tối, Thẩm Mạn Lan mới đặt sách xuống, uống sữa, tắm xong lên giường đi ngủ. Diệp Nam Phương hơi cau mày nhìn mọi thứ trên camera. Thư ký bên cạnh của anh ta là người mới đến, cũng được thăng chức sau khi Diệp Nam Phương trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Chí. Tên anh ta là Lưu Huy. Lưu Huy nhìn mọi thứ trước mặt, trầm giọng nói, Diệp Tổng, xem ra người phụ nữ này không cắn câu. Cậu có chắc là người của sếp Hoàng đã gặp cô ta ở khu vui chơi ngày hôm nay không? Diệp Nam Phương nghịch cây bút ở trong tay hờ hững hỏi. Lưu Huy biết, Diệp Nam Phương làm như vậy vẫn đang suy xét. Đúng vậy, người của chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy Tiểu Trương gặp cô ta. Về phần nói gì chúng tôi không thể nghe rõ bởi vì khoảng cách quá xa. Nhưng một số anh em biết được khẩu hình vẫn nhìn ra được. Phần mấu chốt nói là 8 giờ tối nay gặp ở quán cà phê Angen. Bây giờ 9 rưỡi rồi. Lời của Diệp Nam Phương khiến cho Lưu Huy hơi thấp thỏm. Có lẽ cô ta không quen với Tiểu Trương, cho rằng đó là một cái bẫy. Diệp Nam Phương cười khẩy. Thẩm Mạn Lan quả thật là một người phụ nữ thông minh. Một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh anh tôi thật là lãng phí. Nếu giờ anh Lạc thông minh bằng một nửa cô ta thì đã không lìa đầu khỏi xác rồi. Lưu Huy không biết trả lời như thế nào, vì vậy anh ta đành im lặng. Tôi phải trở về xem chị dâu kia của tôi có thật sự đang bình tĩnh hay không đã. Diệp Nam Phương đứng dậy, ném chiếc bút ở trên bàn, nói với Lưu Huy ở bên cạnh. Tiếp tục theo dõi cho tôi, nên xem những thứ nên xem cho tôi biết chưa? Vâng, tôi hiểu rồi. Lưu Huy vội vàng gật đầu, anh ta đã hiểu ý của Diệp Nam Phương. Dù sau đó cũng là phòng ngủ của Thẩm Mạn Lan, nên cũng chẳng may Thẩm Mạn Lan bất cẩn đổ lộ hàng. Gì đó anh ta tuyệt đối không thể nhìn. Nhưng Lưu Huy không thể hiểu được, nếu Diệp Nam Phương căm ghét Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn như vậy, tại sao anh ta lại quan tâm đến sự trong sạch của Thẩm Mạn Lan? Đương nhiên, anh ta không dám hỏi thẳng Diệp Nam Phương vấn đề này, trừ khi anh ta chán sống. Khi Diệp Nam Phương bước ra bên ngoài, Lưu Huy vẫn cảm thấy hơi thở lạnh lẽo trong không khí vẫn không tan hết. Thẩm Mạn Lan thật ra rất muốn ngủ, nhưng nhắm mắt lại lại không thể nào ngủ sâu được. Dù sao trong phòng cũng có một camera, từng nhất cử động của mình đều đã bị người ta giám sát. Loại cảm giác này rất không tốt, cũng không thể ngủ một cách an nhiên được. Nhưng cô lại không thể biểu hiện ra bộ dạng mình không ngủ được để tránh cho bị Diệp Nam Phương phát hiện ra điều gì đó. Lúc 10 giờ hơn, Diệp Nam Phương lái xe quay về. Thẩm Mạn Lan nghe thấy tiếng xe, nhưng không có nhúc nhích, chỉ là trong lòng cười lạnh. Quả nhiên là một cái bẫy, không phải nói buổi tối không về sao, vậy mà hơn 10 giờ đã về rồi. Thẩm Mạn Lan vẫn giả vờ ngủ, Diệp Nam Phương đã vào nhà rồi. Thanh âm của Mã Hoàng không lớn, nhưng vì đêm khuya tĩnh mịch, Thẩm Mạn Lan vẫn có thể nghe thấy một chút. Cậu hai, không phải cậu nói tối nay không về sao? Xử lý xong chuyện rồi, về nghỉ ngơi một chút. Thanh âm của Diệp Nam Phương cũng không lớn, nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi. Mã Hoàng cũng không hỏi gì thêm nữa. Không lâu sau ở bên ngoài đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Thẩm Mạn Lan không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ là lúc tỉnh dậy chỉ mới hơn 5 giờ. Bên ngoài vẫn yên tĩnh như tờ. Cô cũng lười dậy, thế mà lại nằm ở trên giường. Không biết từ khi nào Mã Hoàng đã dậy, bên ngoài đã bắt đầu trở nên náo nhiệt. Thẩm Mạn Lan lúc này mới ngồi dậy, giả vờ như mới ngủ dậy. Cô cầm lấy điện thoại xem thời gian, hơn 6 giờ. Thực ra cô cũng muốn xem thử tin nhắn hay cuộc gọi nào gọi đến hay không. Diệp Ân Tuấn đã một ngày một đêm không có tin tức rồi. Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Đi đâu rồi? Trái tim Thẩm Mạn Lan càng lúc càng bất an. Thậm chí ngay cả Dương Tân cũng không có một tin tức nữa. Cô rất muốn kêu Tống Đình về, nhưng bây giờ Tống Đình về thì Từ Lâm Khiết làm sao đây? Thẩm Mạn Lan đặt điện thoại xuống, buông bỏ sự bất an của mình, đi vào trong toilet rửa mặt. Lúc cô xuống dưới ăn sáng, vẻ mặt của Diệp Nam Phương tâm sự nặng nề. Thẩm Mạn Lan giả vờ quan tâm mà hỏi một câu. Sao thế? Mới sáng sớm, sao lại mặt mày ủ rũ như vậy rồi? Diệp Nam Phương do dự một hồi, sau đó nhìn Thẩm Mạn Lan nói. Chị dâu, em nghe nói chị học thiết kế xe hơi có đúng chứ? Phải, nhưng rất lâu rồi không làm rồi, sao thế? Chuyện Thẩm Mạn Lan là nhà thiết kế xe hơi, tập đoàn Hoàn Chí không có ai không biết. Diệp Nam Phương bây giờ đã hỏi cái này là có ý gì? Diệp Nam Phương nhìn Thẩm Mạn Lan nói. Là như vậy, công ty bọn em có một nhà thiết kế ra xe hơi khiến cho khách hàng không hài lòng, nhưng mọi người đều không tìm ra phương án tốt nữa. Khách hàng nói nếu như trước hôm nay còn không thể giải quyết được, chúng ta phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng gì đó. Em mới biết được chị dâu là nhà thiết kế xe hơi. Không biết chị dâu có thời gian đến công ty để giúp đỡ cố vấn một chút hay không? Tôi đã rất lâu rồi không làm rồi. Chị dâu, em biết lúc này làm phiền đến chị thì không được hay ho cho lắm. Em cũng biết tâm tư của chị không đặt vào chuyện này. Nhưng tập đoàn Hoàn Chí dù sao cũng là sản nghiệp của nhà họ Diệp chúng ta. Cũng là tập đoàn mà anh cả đã một tay kéo lên. Bây giờ đến tay của em không có năng lực làm nó rạng rỡ thì ít nhất cũng không thể làm cho nó lụi bại trong tay của em. Đúng không? Em hết cách rồi. Nếu có thể tìm được một nhà thiết kế khác thì em sẽ không làm phiền chị dâu rồi. Diệp Nam Phương đã nói đến mức này luôn rồi. Nếu như Thẩm Hà Lan còn từ chối thì trông có một chút không hay. Tuy cô không biết Diệp Nam Phương đang mưu tính gì nhưng vẫn gật đầu nói. Được thôi, ăn xong bữa sáng tôi và chú đến công ty một chuyến. Nhưng tôi không chắc là có thể giúp được gì đâu. Không sao, chỉ cần chị dâu chịu đi, em biết là đủ rồi. Về mặt của Diệp Nam Phương cảm kích, nhưng đối với Thẩm Mạn Lan mà nói, loại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Nam Phương rõ ràng đang đợi Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan sửa soạn một hồi, cảm thấy đã leo lên lưng cọp rồi thì rất khó xuống. Hơn nữa, bất kể là âm mưu quỷ kế thế nào, cũng phải đi xem thử thì mới biết được. Cô cho người nhà chăm sóc cho tốt cho Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh. Mình thì cùng với Diệp Nam Phương đến tập đoàn Hoàn Chí. Cô đã rất lâu không đến tập đoàn Hoàn Chí rồi. Còn nhớ lần đầu tiên đến đây, lần đầu tiên gặp Diệp Vân Tuấn, cảnh tượng lúc đó đến bây giờ vẫn đang sống động ở trước mắt. Hôm nay cô lại đến đây lần nữa, nhưng Diệp Vân Tuấn không còn ở đây, thậm chí còn không liên lạc được. Anh đi đâu rồi chứ? Thẩm Mạn Lan để nén sự bất an và nghi hoặc ở trong lòng mình, cùng với Diệp Nam Phương đi vào công ty. Tiếp tân của công ty đã thay đổi rồi, Thẩm Mạn Lan không có quen biết. Cô theo Diệp Nam Phương đến văn phòng. Trong thời gian đó, cô phát hiện rất nhiều gương mặt lạ lẫm. Tập đoàn Hoàn Chí vẫn là tập đoàn Hoàn Chí, nhưng hình như người đó đều không còn ở đây nữa. Là Diệp Nam Phương đã thay người hết rồi sao? Thẩm Mạn Lan không có suy nghĩ sâu, được Diệp Nam Phương đưa đến bộ phận thiết kế. Cô nhớ bộ phận thiết kế có vài người nhà thiết kế rất không tệ, nhưng hôm nay sau khi đến, nhà thiết kế ở chỗ này đều là người mới. Mi tâm Thẩm Mạn Lan kế nhíu lại. Nhà thiết kế Hoàng đâu? Cô còn nhớ nhà thiết kế Hoàng lúc trước tuy có một chút bảo thủ, nhưng mà chuyên môn thiết kế vẫn rất không tệ, hơn nữa đều là người cũ. Nghe cô hỏi như vậy, Diệp Nam Phương vội vàng nói. Nhà thiết kế Hoàng muốn ra nước ngoài bồi dưỡng, công ty chúng ta đã ra tiền, phái anh ta ra nước ngoài rồi, hiện tại không có ở trong nước. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Nam Phương một cái, không nhìn ra được thứ gì ở trong mắt anh ta. Dù sao thì cô cũng đồng ý qua đây giúp đỡ Diệp Nam Phương, cho nên vẫn là đè nén trong lòng mình lại mà nói. Tôi cần biết kế hoạch hợp tác với dự án hiện tại và cả khách hàng yêu cầu cái gì, tôi cần phải xem thử thứ mà bọn họ thiết kế ra mới có thể nói tôi có thể làm được hay không. Chị dâu khách sáo quá rồi, trong giới có ai không biết danh hiệu Lisa chứ, chỉ cần chị dâu xuất mã thì chúng ta chắc chắn không có vấn đề gì. Em đã chuẩn bị phòng thiết kế cho chị dâu rồi. Ở bên trong này, không có ai quấy rầy đến chị dâu đâu. Diệp Nam Phương chỉ vào văn phòng bên trong. Chỗ đó đã từng là văn phòng của cô, nhưng không có ở lâu. Nhiệm vụ thiết kế lần đó cũng vì chuyện của nhà họ Đường mà sống chết, mặc bay. Sau đó, sau khi xác định mối quan hệ với Diệp Vân Tuấn, Thẩm Mạn Lan đã không đến công ty bao nhiêu nữa. Bây giờ lại nhìn thấy văn phòng quen thuộc. Trong lòng Thẩm Mạn Lan thật sự không biết mang cái tư vị gì nữa. Tôi biết rồi, tôi đi làm quen một chút. Thẩm Mạn Lan đi vào trong văn phòng, chỗ này vẫn như bộ dạng lúc cô rời đi. Không biết là do Diệp Nam Phương đang cố ý bày như vậy, hay là chỗ này mãi mãi không có ai sử dụng qua. Cô cảm thấy có một chút đáng tiếc. Diệp Vân Tuấn vẫn còn ở Hoàn Chí mấy ngày, bộ phận thiết kế là một bộ phận hưng thịnh, thậm chí là một bộ phận rất có nhân tài kỹ thuật. Nhưng bộ phận thiết kế bây giờ, coi bộ, ai nấy đều là học sinh mới ra trường vậy. Người như vậy có thể thiết kế ra thứ gì khiến khách hàng hài lòng chứ? Không có sự dẫn dắt của nhà thiết kế cũ, thì mấy con cỏ non này biết cái gì? Thẩm Mạn Lan không biết Diệp Nam Phương ở đây thật sự, không biết là sự quan trọng của bộ phận thiết kế, hay là cố ý làm như vậy nữa. Cô nhìn bản kế hoạch của khách hàng cho, vốn không có đặc biệt khó, là nhìn thấy mấy thứ mà đám cỏ non kia thiết kế ra. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một ngọn lửa kỳ lạ đang bùng cháy ở trong lòng mình. Thẩm Mạn Lan biết bây giờ công ty do Diệp Nam Phương quản lý, nhưng không thể tha thứ cho thái độ thiết kế hời hợt như vậy được. Đừng nói là khách hàng, ngay cả cô cũng chẳng xem nổi mấy bản thiết kế này nữa, còn họ làm sao mà chỉnh lên cho khách hàng xem như vậy chứ? Không lẽ là không sợ tát vào mặt tập đoàn Hoàn Chí hay sao? Thẩm Mạn Lan chỉ ra từng vấn đề của bản thiết kế để làm cho đám cỏ non lấy về sửa đổi. Cho dù trong lòng không có bình tĩnh lại được, cũng phải ép mình thiết kế ra một phương án. Dù sao đây cũng là sản nghiệp của nhà họ Diệp. Thời gian một bữa sáng, Thẩm Mạn Lan đều ở trong văn phòng vẽ bản vẽ. Cô làm việc rất chuyên chú tỉ mỉ, những nội dung được đánh dấu kia khiến cho đám cỏ non ở bên ngoài học được rất nhiều điều bổ ích, cũng đều là lũ lượt cố gắng chỉnh sửa. Bất chi bất giác đến trưa, Diệp Nam Phương đến tìm Thẩm Mạn Lan đi ăn cơm trưa, nhưng Thẩm Mạn Lan lại lắc đầu nói, kêu một hộp cơm lên cho tôi là được rồi, bây giờ tôi không đi được. Chị dâu, không cần phải liều mạng như vậy, buổi chiều còn có thời gian nữa. Diệp Nam Phương như thật sự quan tâm đến sức khỏe của Thẩm Mạn Lan vậy, nhưng Thẩm Mạn Lan chẳng ngẩng đầu lên lên một cái. Những thứ như là linh cảm đều thoáng qua, nhân lúc bây giờ bộ não đang thông suốt, để tôi làm xong thiết kế đã, chú đi ăn đi, kêu người đem một phần lên cho tôi là được rồi. Diệp Nam Phương thấy Thẩm Mạn Lan cố chấp như vậy, bèn gật đầu nói, được, lát nữa em sẽ cho người đem lên cho chị dâu. Nói xong anh ta liền rời khỏi bộ phận thiết kế. Diệp Nam Phương vừa đi, đám cỏ non lập tức hưng phấn. Nhà thiết kế Lisa, bọn em phải đi ăn cơm rồi, đi chung đi. Đám người đẩy một người ra làm đại diện. Thẩm Mạn Lan nhìn bọn họ một cái nói, các cô các cậu đi đi, bàn vẽ của tôi còn có một chút nữa vẫn chưa xong, bên khách hàng còn đang cần gấp, lát nữa có người đem cơm đến cho tôi. Thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, đám cỏ non đó cũng không miễn cưỡng, đều lũ lụt đi ra khỏi bộ phận thiết kế. Bộ phận thiết kế chỉ còn lại một mình Thẩm Mạn Lan, nhưng cô không có tâm tư gì cả, một lòng đều đặt ở trên bàn thiết kế. Khách hàng vốn yêu cầu không nhiều, ngoại quan đẹp, tính năng cao cấp là được rồi. Theo lý mà nói, thiết kế đơn giản như vậy, nếu như có nhà thiết kế hoàng, căn bản không cần phải giàu dĩ, chỉ đáng tiếc... Thẩm Mạn Lan một lần nữa thở dài, nhanh chóng miêu tả thiết kế của mình. Không biết qua bao lâu, một phần cơm hộp được đặt ở trên bàn của Thẩm Mạn Lan. Bà Diệp, cơm của bà đây. Thẩm Mạn Lan khẽ gật đầu. Biết rồi, bỏ xuống ra ngoài đi. Nói xong cô đột nhiên khựng lại. Bà Diệp, đối phương vẫn kêu mình là bà Diệp, hơn nữa âm thanh này sao lại quen thuộc như vậy? Thẩm Mạn Lan ngẩng đầu lên, nhìn thấy là một người đàn ông có một chút quen thuộc đứng ở trước mặt mình. Chỉ là hôm nay anh ta không có đội mũ. Là anh. Trái tim Thẩm Mạn Lan lập tức cảnh giác, thậm chí nhìn ra bên ngoài một cái. Tiểu Trương vội vàng nói, bà Diệp, sao tối qua bà không tới? Làm sao tôi biết lời nói của anh là thật hay là giả chứ? Anh nói anh có chứng cứ gì đó tôi mới tin sao? Nam Phương là người nhà họ Diệp bọn tôi, càng là anh em song sinh của ông xã tôi, tình cảm giữa bọn họ rất tốt, anh đừng có mặc khiêu khích ly gián. Tôi cũng không quen biết xếp Hoàng mà anh nói, nhưng nếu như không có chuyện gì thì rời khỏi đi. Bên tôi có bản thiết kế phải làm cho khách hàng đang cần gấp, lỡ thời gian của tôi, ảnh hưởng đến danh tính và hợp đồng của công ty, anh không gánh nổi đâu. Thẩm Mạn Lan nói xong liền không nhìn Tiểu Trương nữa. Tiểu Trương rõ ràng trông có một chút sốt sắng. Bà Diệp, rốt cuộc làm sao bà mới có thể tin tôi chứ? Bây giờ đã không liên hệ được với cậu chủ Diệp rồi. Không lẽ bà còn không tin tưởng tôi? Diệp Nam Phương căn bản không có vô hại như bà nhìn thấy. Cậu Diệp bây giờ nói không chừng đã xảy ra chuyện rồi. Mà tất cả những thứ này đều có liên quan đến Diệp Nam Phương. Tiểu Trương sốt sắng mà túm lấy cổ tay của Thẩm Mạn Lan. Lời nói ra khiến cho đôi con ngươi của Thẩm Mạn Lan đột nhiên trầm đi vài phần. Buông tay ra. Thanh âm của Thẩm Mạn Lan mang theo một tiếng nghiêm nghị, khiến cho Tiểu Trương không khỏi buông tay ra. Nhưng vẫn sốt sắng mà nói. Bà Diệp, xin bà nhất định phải tin tôi. Tôi thật sự là người của xếp Hoàng. Xếp Hoàng của chúng tôi là vì tốt cho cậu Diệp mà. Ra ngoài. Thẩm Mạn Lan lạnh lùng mở miệng, nhưng không muốn nói thêm điều gì với anh ta nữa. Tiểu Trương có một chút sững sờ. Rốt cuộc bà có phải là bà Diệp không vậy? Không lẽ tình cảm của bà đối xử với cậu Diệp là giả sao? Không lẽ bà không lo lắng đến sống chết của cậu Diệp sao? Thẩm Mạn Lan thấy anh ta vô cùng kích động, định đang nói gì đó thì đột nhiên nghĩ ra một thứ, sau đó lạnh lùng nói. Chuyện nhà chúng tôi không liên quan đến anh, bây giờ tôi là nhà thiết kế Lisa, nếu như không liên quan đến công việc thì anh ấy nên bớt nói lại đi. Chồng của cô có thân thủ và con người như thế nào, tôi là người hiểu nhất. Cho nên anh đừng có phí tâm tư nữa. Nói xong cô ta cúi đầu xuống bắt đầu làm việc. Tiểu Trương sững sờ một hồi, lúc này mới có một chút ủ rũ mà đi ra bên ngoài. Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan có một chút lơ lửng. Bàn thiết kế trước mắt như đã thay đổi. Trong đầu toàn bộ là bộ dạng của Diệp Vân Tuấn. Bây giờ anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi vậy? Anh đang ở đâu chứ? Tay của Thẩm Mạn Lan không tự chủ được mà mò vào trong chiếc điện thoại của mình. Chính vào lúc này Diệp Nam Phương đi vào. Chị dâu, cơm trưa của chị. Tay của Thẩm Mạn Lan lại thu về. Sao lại để cho chú đem lên đây vậy? Không có gì, em chỉ qua đây xem thử chị thiết kế như thế nào rồi đó. Bên khách hàng dù sao cũng đang cần gấp, chị dâu cũng đừng trách em cứ thôi thúc. Diệp Nam Phương đặt cơm lên trước mặt của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cười nói, không sao, trước khi tan ca hôm nay chắc chắn có thể xong rồi. Vẫn là chị dâu lợi hại. Diệp Nam Phương nhìn một cái, nhìn thấy thứ mà Thẩm Mã Lan thiết kế quả thật tốt hơn nhiều so với đám cỏ non kia, lúc này mới yên tâm. Vậy chị dâu bận rộn đi, em đi về trước, nhân lúc còn nóng mà ăn cơm đi, đừng để nguội. Diệp Nam Phương nói xong thì rời đi. Thẩm Mã Lan nhìn đồ ăn ở trước mắt, đột nhiên không còn muốn ăn gì nữa. Diệp Nam Phương tại sao lại có thể trùng hợp đến như vậy chứ? Tiểu Trương vừa mới đi ra ngoài không lâu thì anh ta liền đi vào. Đây hiển nhiên là một cái bẫy. Chỉ là Thẩm Mã Lan không biết Tiểu Trương rốt cuộc có phải người của Diệp Nam Phương hay không. Anh ta thật sự biết tung tích của Diệp Vân Tuấn hay chỉ là người mà Diệp Nam Phương gài vào để quấy rầy suy nghĩ của mình thôi. Đôi con người của Thẩm Mã Lan kết trầm đi vài phần. Cô lại gọi cho Diệp Vân Tuấn, nhưng đáng tiếc vẫn không gọi được. Sự bất an trong lòng cô càng nhiều thêm vài phần. Có khi nào anh thật sự xảy ra chuyện rồi không? Thẩm Mã Lan lại nhớ đến Dương Tân. Gọi cho Dương Tân, đáng tiếc là bên Dương Tân cũng không có tin tức gì. Một mình cô ăn không vào, dứt khoát đặt tất cả tâm tư vào trong bản thiết kế. Đám cỏ non lần lượt quay lại, nhìn thấy Thẩm Mã Lan vẫn còn đang làm việc. Ai nấy đều không dám dề dà, vội vàng bắt đầu công việc như lúc nãy Thẩm Mã Lan nói. Bộ phận thiết kế dưới sự điều động của Thẩm Mã Lan đã có một chút siêng năng cố gắng. Cuối cùng cũng sắp đến giờ tan ca, bàn thảo thiết kế của Thẩm Mã Lan đã làm xong rồi. Cô duỗi eo một cái, định đến phòng cà phê để uống một ly nước. Đi ngang qua phòng để đồ thì nghe thấy có một chút tiếng động. Thẩm Mã Lan không khỏi ngừng lại bước chân, bên trong hình như là có người. Thẩm Mã Lan mở cửa nhà kho khi nhìn thấy Tiểu Trương đã bị trói tay trói chân ở đó, miệng bị nhét rẻ đều ư ư mà kêu. Cô khẽ nhíu mày vội vàng đi qua đó, lấy thứ đồ bên trong miệng của anh ta ra. Bà Diệp, bà mau rời khỏi đây đi. Tiểu Trương có một chút luống cuống. Thẩm Mã Lan còn định nói điều gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cô vội vàng nhét đồ lại vào trong miệng của Tiểu Trương, sau đó đóng cửa nhà kho lại, tìm một chỗ để nấp. Lúc cánh cửa đã bị mở ra lần nữa, người đi vào Thẩm Mã Lan vốn không quen biết, nhưng hẳn là người của tập đoàn Hoàn Chí, bởi vì anh ta mặc đồng phục của công ty. Khi Tiểu Trương nhìn thấy người này sắc mặt có một chút phẫn nộ, người đến nhìn Tiểu Trương cười nói. Thật là kiên nhẫn bền bỉ, Tiểu Trương, mày phải biết, theo xếp Hoàng thì mày không có được thứ gì đâu, bây giờ công việc của mày không còn nữa, Diệp Tổng đã nói. Cần mày chịu nói ra tung tích của xếp Hoàng thì Diệp Tổng sẽ cho mày làm giám đốc bộ phận tiêu thụ. Tao nghe nói mẹ mày già đã bị bệnh nặng, gần đây còn đang cần tiền có đúng không? Chỉ cần mày nói ra tung tích của xếp Hoàng thì mày muốn bao nhiêu tiền, Diệp Tổng cũng đều cho hết. Nhưng Tiểu Trương lại lắc đầu. Người đến lấy thứ đồ trong miệng Tiểu Trương ra tiếp tục nói. Sao mày lại hẹp hòi như vậy chứ? Mày xem đất ở công ty 3 năm rồi mà mày vẫn là một trợ lý nhỏ nhoi. Bây giờ thì ngay cả vị trí trợ lý cũng không còn nữa. Mày cũng biết đó, Diệp Tổng tìm xếp Hoàng chẳng liên quan gì đến mày. Chỉ là một địa chỉ mà thôi. Mày hà tất phải suy nghĩ không thông suốt như vậy. Tao nghe nói mày còn định đi tìm bà Diệp. Sao mày lại ngốc như vậy chứ? Bà Diệp sao có thể tin lời của mày nói chứ? Cho nên tao vẫn nên khuyên mày biết điều đi. Ít nhất đã nghĩ cho mình có đúng không này. Mày không về nhà thì bà già mày phải làm sao đây? Các người quả đúng là không phải là người. Tôi nói cho các người biết. Nếu các người dám động đến mẹ tôi có làm ma cũng không tha cho các người đâu. Tiểu Trương phẫn nộ mà nói, đôi mắt đều đỏ ngầu. Nói dữ như vậy làm gì chứ? Chưa ai nghĩ sẽ lấy mạng của mày hết, mà mày không cần phải nói sao. Mày phải biết đây là cơ hội duy nhất của mày. Nếu như mày không nói thì mày có thể thật sự không gặp được mẹ già của mày nữa đó. Tiểu Trương sững sờ một hồi, theo bản năng cảm nhận được điều gì đó. Bọn mày sẽ gặp báo ứng, nhất định. Đáng tiếc là mày không được nhìn thấy rồi. Người đến trực tiếp bịt miệng của Tiểu Trương lại. Sau đó có hai người đi đưa Tiểu Trương đi. Thẩm Mã Lan tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này. Cô không biết tất cả những thứ này là thật hay là cái bẫy do Diệp Nam Phương cố ý làm ra. Để cô dính vào bẫy nữa, nhưng cô có một chút không yên tâm mà theo ra bên ngoài. Mấy người đàn ông vác Tiểu Trương rời khỏi từ cửa sau. Bọn họ đi né tất cả các hệ thống camera giám sát, trực tiếp nhét Tiểu Trương vào trong một chiếc xe 16 chỗ lái đi. Thẩm Mã Lan nhanh chóng gọi điện thoại của người mình để bọn họ đi theo chiếc xe 16 chỗ đó, lúc cần thiết thì cứu lấy Tiểu Trương. Người của ám giả để lại một bộ phận vì để bảo vệ Thẩm Mã Lan. Bây giờ Thẩm Mã Lan chỉ có thể phái bọn họ đi. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Thẩm Mạn Lan cũng không dám nán lại nữa, trực tiếp về phòng pha trà rót một ly cà phê, sau đó về bộ phận thiết kế. Chị dâu đi đâu thế? Diệp Nam Phương lại xuất hiện ở bộ phận thiết kế lần nữa, khiến cho Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút phản cảm. Hôm nay chú 5 lần 7 lượt đến thúc giục tôi sao? Là không có niềm tin đối với tôi, hay là còn có chuyện khác? Không lẽ chú lại giám sát tôi? Thanh âm của Thẩm Mạn Lan có một chút không dễ nghe cho lắm. Diệp Nam Vương vội vàng nói, chị dâu hiểu lầm rồi, không phải em đang gấp sao, cho nên em qua đây xem tiến độ của chị. Nếu như thật sự gấp, thì tìm mấy nhà thiết kế tốt vào đây. Chỉ là mấy thực tập sinh của bộ phận thiết kế này, chú định cho mấy bọn họ gánh vác trách nhiệm nặng nề sao? Nhà thiết kế trước đây đâu? Thẩm Mạn Lan bây giờ hoàn toàn không có hiền hòa như lúc ở nhà nữa. Có lẽ là vì chuyện của Tiểu Trương, có lẽ là vì bây giờ Diệp Ân Tuấn vẫn chưa có tin tức gì. Thẩm Mạn Lan vẫn cảm thấy ẩn nhẫn mãi hình như cũng không cần thiết. Diệp Nam Phương sững sờ một hồi nhưng vội vàng nói, phải, chuyện này là sơ suất của em, nhưng mà chị dâu, chị cũng biết đó. Tập đoàn Hoàn Chí này trước đây là do anh trai em quản lý, có mấy người cũ luôn theo anh trai em. Bây giờ anh trai em thoái lui rồi, mấy người cũ đó cũng tự động mà từ chức về nhà. Em nhất thời thật sự không tìm được nhà thiết kế phù hợp. Hay là như vậy đi, chị dâu vô cùng thành thạo mấy thứ này, em giao bộ phận thiết kế cho chị dâu. Chị dâu muốn tuyển người hay sao thì đều là tùy chị. Chị thấy có được không? Thẩm Mạn Lan không ngờ Diệp Nam Phương lại cho mình đặc quyền như vậy, nhưng vẫn thấp giọng nói, tôi rất thích thiết kế xe hơi, nhưng chú cũng biết tôi đã không tham dự vào công việc của tập đoàn Hoàn Chí nữa rồi. Chị dâu, thứ mình thích sao lại có thể nói buông bỏ là buông bỏ được? Anh trai của em sẽ không để cho chị vứt bỏ sở thích của mình đâu. Chị ở nhà cũng không có chuyện gì làm, coi như là giúp em đi. Diệp Nam Phương nói vô cùng thành khẩn, nhưng Thẩm Mạn Lan biết anh ta có dụng tâm khác. Không, tôi và anh chú sắp đi nước ngoài du lịch rồi, chuyện bên này có thể sẽ thật sự không giúp được nữa. Đợi Ân Tuấn đưa Minh Chiết trở về, nhà bốn người chúng tôi sẽ rời khỏi Hải Thành, cho nên chuyện của bộ phận thiết kế này chú vẫn nên tự lo liệu đi. Dù sao cũng là công ty của chú hiện tại, một công ty không có nhà thiết kế riêng của mình thì cũng không được đâu. Thẩm Mạn Lan nói xong thì đưa bản thiết kế cho Diệp Nam Phương. Đây là bản thiết kế mà khách hàng cần, chú gửi qua đó xem đối phương có hài lòng hay không. Thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Chú cũng biết sức khỏe của tôi không tốt lắm mà, không thể ở đây lâu được. Càng huống hồ bây giờ cũng không có thời gian suy nghĩ mấy thứ này, dù gì con trai của tôi bây giờ vẫn chưa rõ tung tích. Lời này của Thẩm Mạn Lan khiến cho Diệp Nam Phương khẽ sững sờ, sau đó nói, vâng vâng vâng. Làm phiền chị dâu rồi, em bảo người đưa chị dâu trở về. Không cần đâu, tôi một mình đi một mình, có lẽ có thể gặp được Minh Chiết ở trên đường cũng không chừng. Thẩm Mạn Lan trực tiếp từ chối sắp xếp của anh ta. Lúc ở trong nhà họ Diệp, cô đã bị Diệp Nam Phương coi chừng, bây giờ khó khăn lắm mới ra bên ngoài được, cô phải tranh thủ một chút. Diệp Nam Phương lần này không có ngăn cản cô, chỉ nói, vậy chị dâu chú ý an toàn, đến nhà rồi thì gọi cho em một cuộc điện thoại, để cho em yên tâm. Biết rồi. Thẩm Mạn Lan nói xong rời khỏi bộ phận thiết kế, đi ra khỏi tập đoàn Hoàn Chí. Cô không biết là Diệp Nam Phương đang mưu tính điều gì, nhưng cứ cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Tống Khinh Giao bị Tống Đình và Tống Giật Hiên đưa đi rồi, anh ta hỏi ra được gì? Thẩm Mạn Lan cũng không rõ, vốn định hỏi thăm một chút, nhưng gần đây quá nhiều chuyện, đến nỗi cô chả có thời gian hỏi nữa. Còn có chuyện của Hoắc Chấn Đình, phá hủy câu lạc bộ bắn súng. Mấy người đó rốt cuộc có mối quan hệ gì với Diệp Nam Phương không? Bọn họ có khai báo gì chưa? Mấy chuyện này Thẩm Minh Chiết đều muốn biết. Cô đã bị nhốt ở trong nhà họ Diệp, khó khăn lắm mới ra bên ngoài được. Phải nghe ngóng cho xong mấy câu chuyện này. Càng huống hồ Diệp Ân Tuấn đã biến mất rồi. Càng huống hồ là Diệp Ân Tuấn đã biến mất rồi. Không liên hệ được nữa, có phải là liên quan đến mấy chuyện này không? Thẩm Mạn Lan cũng không rõ. Lúc cô định bắt một chiếc taxi đi tìm Tống Giật Thiên hoặc là Hoắc Chấn Đình thì điện thoại của mình đột nhiên reo lên. Xem một cái điện thoại ở nhà tổ của nhà họ Diệp, Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày. Alo, mợ chủ cả, mau về đi, có người đưa cậu Diệp Tranh và cô Ngây Ngây đi rồi. Thanh âm kinh hoàng của Mã Hoàng trực tiếp khiến cho trái tim của Thẩm Mạn Lan lập tức thắt chặt lại. Bà nói gì cơ? Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức thay đổi, nhưng về phía bên Mã Hoàng lại cúp điện thoại. Dường như còn nghe thấy tiếng ồn ào, có người muốn đưa Thẩm Ngây Ngây đi. Ai? Diệp Nam Phương sao? Thẩm Bá Lan vội vã chạy về nhà, nhưng quá muộn rồi. Má Hoàng khóc nói, mợ cả, tôi không cản được, tôi... Ai đưa đi? Sắc mặt của Thẩm Bá Lan âm trầm đáng sợ. Má Hoàng nơm nớp lo sợ nói, là người của cậu hai. Quả nhiên là anh ta. Thẩm Bá Lan thở hổn hển trực tiếp trở về tập đoàn Hoàn Chí. Bà chủ Diệp, tổng giám đốc đang bận, ngài chờ một chút, tôi đi thông báo. Thư ký muốn chặn Thẩm Bá Lan lại, nhưng lại bị Thẩm Bá Lan trực tiếp đẩy ra. Cô một cước đạp tung cửa phòng làm việc. Động tác hung hãn như vậy khiến cho tất cả mọi người đều ngẩn người. Dù sao thì trong mắt bọn họ, Thẩm Bá Lan là bà chủ Diệp, là tiểu thư Khuê Các, là nhà thiết kế Lisa, cho dù là thân phận cũng không nên thô lỗ và không có văn hóa thế này. Nhưng đối với Thẩm Bá Lan mà nói, những thứ này đều không quan trọng. Cô túm lấy cổ áo của Diệp Nam Phương gấp gáp hỏi, chú đem Nghê Nghê và Diệp Tranh đi đâu? Diệp Nam Phương nhìn Thẩm Bá Lan kích động như vậy, cười nói, chị dâu lo lắng như vậy làm gì, tôi như vậy cũng muốn tốt cho chị. Chị xem bây giờ, anh cả đang ở bên ngoài, mình chết lại không có ở đây, sức khỏe của chị không được tốt cho lắm. Hai đứa bé ở trong nhà khó có thể tránh khỏi việc ồn ào. Nghê Nghê lại thích Diệp Tranh như vậy, tôi đương nhiên là sắp xếp cho bọn họ ở chung nhau. Chị yên tâm, tôi chỉ tìm cho bọn họ một chỗ vui chơi vui vẻ, đảm bảo để cho bọn chúng ở chỗ thật tốt. Con gái của tôi muốn đi đâu là do tôi quyết định, chú không được sự đồng ý của tôi mà dẫn nó đi là có ý gì? Thẩm Bá Lan tức giận đến phát run, nếu không phải vì là đánh không lại Diệp Nam Phương, bây giờ cô thật sự không ngại đấm cho anh ta một quyền. Diệp Nam Phương dường như không cảm nhận được hành động và sự thô lỗ của Thẩm Bá Lan, tiếp tục cười nói, chị dâu, tôi như vậy đều là muốn tốt cho chị. Thật sao? Khi anh trai của chú không có ở đây, chú làm như vậy với tôi là vì muốn tốt cho tôi. Tại sao tôi lại cảm thấy không giống như vậy? Diệp Nam Phương, rốt cuộc là cậu muốn làm gì? Bây giờ Thẩm Bá Lan không còn cách nào để bình tĩnh được. Cô biết không thể nào tiếp tục giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì với Diệp Nam Phương. Dù sao Diệp Nam Phương cũng đã ra tay rồi, hơn nữa ra tay rất nhanh và chuẩn, trực tiếp nắm chắc điểm yếu của cô, không để cho cô trở mặt. Diệp Nam Phương kéo tay của Thẩm Bá Lan ra, sửa sang lại quần áo của mình và nói, chị dâu, đừng nói lời khó nghe như vậy, tôi chỉ muốn chị dâu giúp tôi một chuyện mà thôi. Cái này mà chú gọi là để tôi giúp, hay là ép buộc tôi không thể không giúp? Chị dâu nói như thế nào cũng được, mục đích của tôi rất đơn giản, chỉ cần chị dâu có thể tìm xếp Hoàng tới và mang thứ của tôi muốn tới đây, Nghề Nghề tất nhiên sẽ bình an trở về. Lời nói của Diệp Nam Phương khiến cho Thẩm Bá Lan nheo mắt lại. Tôi không biết xếp Hoàng mà chú nói đến là ai, tôi cũng không biết thứ chú muốn là điều gì. Rất đơn giản, không phải chị dâu quen biết với Tiểu Trương sao, anh ta đã nhiều lần đi tìm chị dâu nói cái gì đó. Lời nói của Diệp Nam Phương khiến cho đôi mắt của Thẩm Bá Lan thêm nheo lại. Chú đang giám sát tôi sao? Nói giám sát thì khó nghe quá, tôi chỉ là lo lắng cho an toàn của chị dâu, không cẩn thận thấy có người tìm chị dâu mà thôi. Có thể nói những lời vô sỉ này một cách đường hoàng như vậy, Diệp Nam Phương cũng coi là một nhân tài. Đến nước này, cho dù là Thẩm Bá Lan nói không biết cũng vô ích. Tôi không biết Tiểu Trương, tôi cũng không biết làm thế nào có thể liên lạc được với anh ta. Vậy nên chuyện của chú nói tôi không thể giúp được gì cho chú. Diệp Nam Phương lại cười nói, tôi biết Tiểu Trương đang ở đâu, chỉ cần chị dâu có thể cậy được miệng của hắn ta, để tôi biết được tung tích của xếp Hoàng, lấy được thứ tôi muốn, đương nhiên Nghề Nghề sẽ trở về bên cạnh chị dâu. Vô sỉ, lấy mạng sống của chính cháu gái ruột của mình để uy hiếp tôi, chú không thấy đó là mất mặt sao? Cũng đúng, người giống như chú, mặt mũi không cần, sao lại có thể quan tâm đến những thứ này chứ? Lời nói của Thẩm Bá Lan khiến cho nụ cười của Diệp Nam Phương có một chút cứng lại. Chị dâu nói như vậy thật sự khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ đấy. Bất ngờ sao? Nếu mọi người đã không quan tâm đến mặt mũi, chi bằng dứt khoát nói cho tôi một lời thống khoái. Bây giờ Diệp Vân Tuấn đang ở đâu? Anh ấy mất liên lạc có phải có liên quan đến chú hay không? Thẩm Bá Lan nhìn chăm chăm vào Diệp Nam Phương. Diệp Nam Phương lại nhẹ nhàng nói, chuyện anh ta mất liên lạc tôi thật sự không biết. Chú đừng có giả vờ trước mặt tôi. Diệp Nam Phương, tôi nói cho anh biết, Diệp Vân Tuấn và con gái tôi có bất cứ điều gì bất chắc, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Những lời mà Thẩm Bá Lan nói đều là sự thật. Điều này cũng tương đương với sự việc trực tiếp tuyên chiến với Diệp Nam Phương. Nụ cười của Diệp Nam Phương cuối cùng đã thu liễm lại. Anh ta nhìn chăm chăm vào Thẩm Bá Lan lạnh lùng nói, Có phải cô cảm thấy tôi vô cùng khốn kiếp hay không? Không phải cảm thấy mà bản thân anh chính là như vậy. Thẩm Bá Lan lùi lại mấy bước, nhìn khuôn mặt giống hệt với Diệp Ân Tuấn trước mặt, trong lòng vô cùng lo lắng. Rốt cuộc cô nên làm gì bây giờ? Diệp Ân Tuấn và Thẩm Nghê Nghê đang ở đâu? Thẩm Bá Lan hoàn toàn không biết, thậm chí cô không biết Diệp Nam Vương cần cô làm điều gì. Người cô đang đi cứu Tiểu Trương cũng không biết có thể cứu được hay không. Bây giờ Diệp Nam Phương đang chờ câu trả lời thuyết phục của cô như vậy, chẳng lẽ người của cô đều... Trong lòng của Thẩm Mạn Lan lột bột một cái, trên mặt lại không biểu hiện ra. Diệp Nam Phương nhìn Thẩm Mạn Lan muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Nếu chị dâu đã không đồng ý với tôi như vậy, tôi cũng không nói gì nữa. Vẫn là câu nói đấy, tôi muốn biết tung tích của sếp Hoàng. Chỉ cần chị dâu giúp tôi hoàn thành việc này, tôi đương nhiên sẽ đưa Nghê Nghê trở về. Cho dù nó có sao cũng là cháu ruột của tôi. Chú có biết nó là cháu ruột của chú sao? Nghề nghề tín nhiệm chú như vậy. Diệp Nam Phương, trái tim của chú làm bằng sắt sao? Thẩm Bá Lan tức giận gần chết. Diệp Nam Phương lại không cảm giác gì, có lẽ là suy nghĩ gì đó. Nhưng Thẩm Bá Lan quả thật không nhìn ra. Chị dâu vẫn nên suy nghĩ làm thế nào để cho Tiểu Trương nói cho tôi biết tung tích của sếp Hoàng đi. Tôi sẽ cho người đưa chị dâu qua đó. Chuyện tiếp theo giao cho chị dâu. Diệp Nam Phương phất phất tay, có người tiến đến đứng ở bên cạnh Thẩm Hà Lan. Tương đối là cung kính, nhưng lại là người của Diệp Nam Phương. Bà chủ Diệp, xin theo chúng tôi đi. Lúc này, Thẩm Hà Lan còn có thể nói gì? Cô không biết rốt cuộc Diệp Nam Phương có quan hệ gì với sếp Hoàng này. Nếu như lúc trước những lời Tiểu Trương nói đều là sự thật, vậy chẳng lẽ sếp Hoàng thật sự là người của Diệp Ân Tuấn sao? Hay đây là một cái bẫy do Diệp Nam Phương bày ra? Thẩm Mã Lan không biết, cô nhìn thật sâu vào trong mắt của Diệp Nam Phương, lạnh lùng nói. Nếu Nghê Nghê có chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha thứ cho anh. Yên tâm đi, đó là cháu gái của tôi đã nói rồi. Tôi chỉ cho cô bé chơi vô cùng vui vẻ. Diệp Nam Phương phất phất tay, người tới đưa Thẩm Mã Lan rời đi. Nhưng lúc này điện thoại di động của Diệp Nam Phương vang lên. Thẩm Mã Lan cố ý đi chậm lại. Diệp Nam Phương đột nhiên nổi giận. Cậu nói cái gì? Tiểu Trương bị người khác cướp đi rồi sao? Một đám phế vật. Khóe miệng của Thẩm Mã Lan có một chút cong lên, xem ra người cùng mình đã làm được việc. Cô ta đứng ở cửa phòng làm việc, quay người lạnh lùng nhìn về phía Diệp Nam Phương hỏi. Bây giờ có cần tôi đi tìm Tiểu Trương gì đó để hỏi thăm sếp Hoàng hay không? Diệp Nam Phương nhìn cô đôi mắt hơi nheo lại. Là chị làm, tôi không biết chú đang nói điều gì. Thẩm Mã Lan lạnh lùng nhìn lại. Muốn đấu lại xem mắt ai to ai nhỏ hơn, cô ta chưa từng thua. Diệp Nam Phương hơi nhíu mày lại. Chị dâu, chị phải biết Nghê Nghê ở trong tay tôi. Diệp Nam Phương, Tiểu Trương là ai tôi cũng không biết. Người mà chú làm mất người, bây giờ lại tới tìm tôi là có ý gì? Nếu chú là đàn ông thì hãy tự mình đi ra ngoài tìm đi, đừng cứ tức giận lên người phụ nữ và trẻ con. Thẩm Mã Lan không ngờ Diệp Nam Phương lại có thể vô sỉ như thế. Diệp Nam Phương nhìn Thẩm Mã Lan, muốn từ trên mặt của Thẩm Mã Lan nhìn ra một chút gì đó. Đáng tiếc anh ta thất bại. Thật sự không phải chị. Ngay cả tôi đều ở công ty, tôi có thể đi đâu? Thẩm Mã Lan khiến cho Diệp Nam Phương nghĩ đến việc Tống Đình không ở đây. Dương Tân hình như cũng không có ở đây nữa. Bên cạnh Thẩm Mã Lan có vẻ như thật sự không có người nào. Nhưng buổi tối nhiều người như vậy, anh ta không hoàn toàn biết. Ai biết Thẩm Mã Lan có người nào bảo vệ ở trong bóng tối hay không? Đầu óc của Diệp Nam Phương nhanh chóng xoay vòng, cuối cùng thấp giọng nói. Vậy thì phải ủy khuất chị dâu một chút, từ giờ trở đi ở lại nhà họ Diệp. Tôi nghĩ sếp Hoàng đã muốn liên lạc với chị dâu như vậy, kiểu gì cũng lại phái người ra. Đến lúc đó hy vọng chị dâu giúp tôi một chuyện này. Nghe thấy Diệp Nam Phương vô liêm sỉ như vậy, toàn thân của Thẩm Bá Lan tức giận run người. Chú như vậy là muốn giam lòng tôi. Nói giam lòng thì là quá khó nghe, sức khỏe chị dâu không tốt. Tôi chỉ hy vọng chị dâu có thể nghỉ ngơi thật tốt, chỉ có thế mà thôi. Diệp Nam Phương lần nữa phất phất tay, người bên cạnh của Thẩm Mã Lan là mối uy hiếp rất lớn đối với cô. Cô có thể cảm nhận được người ở trước mặt đều là người luyện võ, nếu như thật sự động thủ, mình có thể không phải là đối thủ của họ. Bây giờ cô đã được người cô độc, cô cũng không thể lấy trứng chọi đá, muốn bảo vệ toàn thực lực, chờ ngày đoàn tụ với Diệp Ân Tuấn. Diệp Nam Phương, tốt nhất chú nên biết giải thích như thế nào với anh trai của chú khi anh ấy trở về. Cái này không cần phải phiền chị dâu quan tâm. Diệp Nam Vương trực tiếp để cho người ta đưa Thẩm Hạ Lan đi. Thẩm Hạ Lan cực kỳ không vui khi bị người ta đưa ra khỏi tập đoàn Hoàn Chí, chỉ là lúc này cửa đột nhiên đụng phải Tống Giật Thiên. Người đẹp muốn đi đâu vậy? Tống Giật Thiên cả lơ phất phơ cản đường bọn họ. Đôi mắt của Thẩm Hạ Lan có một chút vui. Nghĩ đến việc Thẩm Ngây Ngây còn đang ở trong tay của Diệp Nam Phương, cô không khỏi có một chút mất mát. Không có gì, tôi về nhà. Thẩm Hạ Lan khiến cho Tống Giật Thiên hơi sững sờ. Bây giờ cô có cần bảo vệ nước không? Thế nào? Diệp Vân Tuấn trở về rồi sao? Tống Giật Thiên cho rằng Diệp Vân Tuấn trở về, có một số việc muốn nói cùng anh, nên hỏi thẳng một câu. Thẩm Hạ Lan vội vàng nói. Ân Tuấn mất liên lạc, bây giờ vẫn không biết tung tích. Nếu cậu Tống có thời gian, xin hỗ trợ tìm kiếm một chút. Bây giờ sức khỏe của tôi không được tốt cho lắm, cũng không thể ra bên ngoài làm phiền cậu Tống. Lời nói này khiến cho Tống Giật Thiên lần nữa ngây ngẩn cả người. Anh ta vẫn biết sức khỏe của Thẩm Mã Lan không được tốt, nhưng Thẩm Mã Lan nhắc đến chuyện này ở trước mặt mọi người, điều này có một chút không thích hợp. Là nhìn người bên cạnh của Thẩm Mã Lan dường như không phải là người của cô, lông mày anh ta lập tức nhíu lại. Bọn họ là... Cậu Tống, tôi còn có chuyện, đi trước. Nói xong Thẩm Mã Lan nhấc chân rời đi, hoàn toàn không muốn nói nhảm với Tống Giật Thiên. Nhưng Tống Giật Thiên đột nhiên phát hiện chuyện này có vẻ như có một chút ẩn tình bên trong. Thẩm Mã Lan! Tống Giật Thiên đột nhiên gọi một tiếng. Thẩm Mã Lan vô thức quay đầu lại. Ngay lúc này, Tống Giật Thiên bất ngờ tấn công Thẩm Mã Lan. Người đàn ông bên cạnh thấy tình huống này, vô thức chặn tấn công của Tống Giật Thiên. Lại không ngờ Tống Giật Thiên chỉ giả vờ. Trong khoảnh khắc ra tay, đột nhiên tay thay đổi phương hướng, trực tiếp kéo Thẩm Mã Lan ra sau. Chờ đến khi hai người đàn ông kịp phản ứng muốn đoạt lại Thẩm Mã Lan, hắn ta đã không còn cơ hội. Cậu Tống, anh đang làm gì vậy? Đối phương biết Tống Giật Thiên, lời nói có một chút tức giận nhưng lại cố gắng ẩn nhẫn. Tống Giật Thiên cả lơ phất phơ cười cười nói. Ai da, con biết tôi là cậu Tống nha, tôi còn tưởng rằng toàn bộ cái Hải Thành đều là thay ra đồ chủ rồi chứ. Trở về nói với cấp trên của anh, Thẩm Mã Lan tôi sẽ đưa đi, còn có chuyện gì anh ta hãy trực tiếp đến tìm tôi để nói chuyện. Thẩm Mã Lan hơi sững sờ, vừa muốn nói gì lại bị Tống Giật Thiên nắm tay lại. Cuối cùng cô cũng không nói gì, coi như chấp nhận hành động của Tống Giật Thiên. Lúc trước khi chưa gặp được Tống Giật Thiên, cô đối mặt với Diệp Nam Phương chỉ có thể bó tay chịu trói. Bây giờ có cơ hội chạy thoát, còn là ở bên Tống Giật Thiên, cho dù Diệp Nam Phương khống chế được Thẩm Ngây Ngây, cô và Tống Giật Thiên hẳn sẽ có cách tìm được tung tích của Thẩm Ngây Ngây. Thật sự không được thì chỉ có thể cầu xin sự giúp đỡ của Hoắc Chấn Đình. Khi đó bất cứ cơ hội nào, cô sẽ không bỏ qua. Hơn nữa bây giờ không biết rốt cuộc Diệp Vân Tuấn thế nào. Có phải có liên quan đến Diệp Nam Phương hay không? Có phải cũng sẽ đang đợi sự cứu viện của cô hay không? Thẩm Mạn Lan nghĩ tới những điều này, tự nhiên lại im lặng. Đối phương thấy Thẩm Mạn Lan không tỏ vẻ gì. Đối mặt với Tống Giật Thiên cũng không có cơ hội thắng. Hắn ta thấp giọng nói. Bà chủ, nhiệm vụ của tôi là đưa cô trở về nhà. Cô cũng biết sức khỏe của cô không được tốt lắm. Cậu hai rất lo lắng cho cô. Cho dù thế nào thì về nhà nghỉ ngơi vẫn là tốt nhất. Huống chi cậu Diệp lại không có ở đây. Cậu và cậu Tống ở cùng nhau, khó tránh việc không hay cho lắm. Cái gì đó không tốt, quan hệ của chúng tôi và bà chủ của cậu toàn bộ Hải Thành này, có người nào không biết. Cho dù Diệp Vân Tuấn tới thì làm sao, tôi muốn dẫn vợ anh ta đi, cậu thử hỏi anh ta xem anh ta có ý kiến gì không. Huống hồ là vừa rồi cậu cần gọi cô ấy là gì, bà chủ có đúng không? Nếu là bà chủ của cậu, đó chính là chủ nhân của cậu, tại sao cậu lại có cảm giác giọng điệu này giống như là chính cậu là chủ nhân của cô ấy vậy? Tống Giật Thiên không đợi Thẩm Mã Lan mở miệng, trực tiếp nói thẳng. Lời này khiến cho đối phương hơi sững sờ, trên mặt ít nhiều có một chút không được tự nhiên. Cậu Tống nói đùa rồi. Ai thèm mất công nói chuyện với cậu, cậu cảm thấy bản thiếu gia rất nhàm nhã sao? Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đưa Thẩm Hạ Lan đi, các người muốn người thì trực tiếp tới tìm tôi. Nói xong Tống Giật Thiên kéo tay của Thẩm Hạ Lan rời đi. Thẩm Hạ Lan không nói một lời, cứ thế đi theo Tống Giật Thiên ra bên ngoài, đồng thời bước lên chiếc xe ngay ở trước mặt mọi người. Đối với những lời đàm tiếu ở bên ngoài, Thẩm Mã Lan đã không còn quan tâm. Chồng của cô, con của cô đều không còn ở bên cạnh, bây giờ lòng cô nóng như lửa đốt. Sau khi lên xe, Tống Giật Thiên trực tiếp khởi động lái xe ra bên ngoài. Trên đường đi, Thẩm Mã Lan cũng không hỏi Tống Giật Thiên muốn dẫn cô đi đâu. Cô im lặng một cách lạ thường. Tống Giật Hiên cả lơ phất phơ lúc đầu, bây giờ cũng nghiêm túc hơi vài phần. Anh ta nhìn chiếc xe đang đi theo phía đằng sau một chút, hơi cười lạnh, trực tiếp lái xe thẳng vào trong nhà họ Tống. Khi Tống Hải Đình nhìn thấy Tống Giật Hiên đưa Thẩm Mã Lan trở về, cả khuôn mặt có một chút thay đổi dị thường. Bà chủ Diệp, sao cô lại cùng với tên nhóc ngu ngốc nhà tôi tới đây? Sao không nói sớm một tiếng, tôi đích thân tới đón cô, còn cậu Diệp đâu rồi? Tống Hải Đình vội vàng nặn ra một nụ cười tươi. Thẩm Mã Lan có một chút xấu hổ, cô không ngờ Tống Giật Hiên lại có thể đưa cô đến nhà tổ nhà họ Tống. Cô vừa định nói thì Tống Giật Hiên mở miệng nói. Con nói này ông cụ, ba đừng có giả vờ có được không? Người này là con cưỡng ép mang về, ba có ý kiến gì thì trực tiếp hướng về phía con. Sắc mặt của Tống Hải Đình lần nữa trở nên có một chút khó coi. Nói hiêu nói vượn cái gì vậy, con có biết thân phận bà chủ Diệp hay không? Bà chủ Diệp đến nhà chúng ta chắc hẳn có chuyện gì cần, đúng không? Nghe Tống Hải Đình nói như vậy, Thẩm Mã Lan biết ông cụ nhà họ Tống như vậy là vì sợ bên ngoài đồn đại chuyện xấu liên quan đến cô và Tống Giật Hiên, đến mức ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhà họ Tống. Ông cụ Tống, tôi... Cô phí lời với ông ấy làm gì? Tống Giật Hiên trực tiếp ngắt lời Thẩm Mã Lan, quay đầu hướng về Tống Hải Đình nói. Người là do con cưỡng ép mang về, không có gì phải bàn, cũng không có chuyện gì khác. Nếu như cần thiết, con sẽ để cho cô ấy ở lại nhà chúng ta. Bà có ý kiến gì không? Tống Giật Hiên. Tống Hải Đình nghe xong trực tiếp phát hỏa, nhưng vẫn còn kiêng kỵ Thẩm Mã Lan đang ở đây. Ông ta lại có một chút khó chịu cười cười. Bà chủ, thằng nhóc ngu ngốc nhà chúng tôi đã bị tôi làm cho hư từ nhỏ. Cô chờ một lát, tôi nói với mấy câu với nó. Nói xong, Tống Hải Đình liền ép buộc Tống Giật Hiên kéo sang một bên. Thẩm Mã Lan càng thêm xấu hổ. Bây giờ đi cũng không được, mà không đi cũng không được. Bên ngoài người của Diệp Nam Phương vẫn còn ở đó. Mình ra ngoài chắc chắn sẽ rơi vào tay của Diệp Nam Phương lần nữa. Nếu như lại ở lại, giống như lời ông cụ Tống đã nói, đúng là không quá thích hợp. Trong khi Thẩm Mã Lan đang lúng túng, Tống Hải Đình chi tiết rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Tống Giật Hiên đang gầm nhẹ nói. Con có biết mình đang làm điều gì không? Bình thường con hồ nháo thì cũng thôi đi. Vậy là giờ trắng trợn đưa vợ của cậu Diệp về nhà. Con như vậy là ngại toàn bộ Hải Thành đâm nhẹ vào cuộc sống của con có phải không? Hay là cảm thấy nhà họ Tống của chúng ta mấy năm gần đây sống quá an nhàn? Con không sợ Diệp Vân Tuấn trực tiếp xốc nhà họ Tống của chúng ta lên sao? Ôi, gan ba nhỏ như vậy sao? Huống chi nhà họ Tống chúng ta so với nhà họ Diệp cũng không đến mức không chịu nổi, đúng không? Tống Giật Hiên vẫn mang dáng vẻ không thèm quan tâm, khiến cho Tống Hải Đình tức liên lên. Những năm này nhà họ Tống của chúng ta không thể so với trước kia, con không biết sao. Hơn nữa, cho dù chúng ta có thể khiêu chiến với nhà họ Diệp, cũng không cần thiết phải vì một người phụ nữ mà toàn bộ nhà họ Tống phải ra ngoài. Đúng vậy, mẹ con năm đó nhà họ Tống mà bỏ ra nhiều tiền như vậy, ba là vì nhà họ Tống cho đến nay vẫn không ly hôn với mẹ con, vẫn giữ lại thân phận bà Tống của mẹ con. Vậy thật sự làm khó cho ba rồi. Nhưng thân là con của ba, phong lưu là con giống ba, những người phụ nữ khác đều không cần, con chỉ muốn Thẩm Mã Lan thế nào. Tống Giật Hiên giống như cố ý làm trái lời của Tống Hải Đình, vẫn lãnh đạm như cũ, không mặn không nhạt nói. Cơn tức giận đang ẩn nhẫn của Tống Hải Đình cuối cùng đã bạo phát. Ông ta tát một cái vào trong mặt của Tống Giật Hiên, thở phì phò nói. Mày là đồ nghịch tử, mày sinh ra là để đối phó với tao sao? Đánh đủ chưa? Không đủ thì bên mặt này của con cũng cho ba đánh. Nếu như ba đánh đủ rồi thì con sẽ đưa Thẩm Mã Lan trở về phòng. Tống Giật Hiên dùng đầu lưỡi để đẩy cái má trái của anh bị đánh, dáng vẻ không thèm quan tâm, trực tiếp khiến cho Tống Hải Đình cao huyết áp. Mày... Hạ Lan, đi. Tống Giật Hiên lại giống như không thấy gì, quay về kéo Thẩm Mã Lan đi vào căn phòng của mình. Thẩm Mã Lan có một chút do dự, lại đột nhiên nhận thấy thân thể của Tống Giật Hiên có một chút run rẩy. Cô nhìn Tống Giật Hiên một chút, người đàn ông bình thường nhìn có vẻ cái gì cũng không quan tâm, cả lơ phất phơ, lúc này lại yếu ớt như đứa trẻ, khóe mắt còn mang theo hơi nước, lại quật cường không để cho nó rơi xuống. Đột nhiên, Thẩm Mã Lan có một chút đau lòng, có lẽ dưới về bề ngoài cả lơ phất phơ, Tống Giật Hiên còn là một đứa trẻ vô cùng thiếu thốn tình cảm. Tống Giật Hiên. Tống Hải Đình tức giận, không đoái hoài đến việc Thẩm Mã Lan ở đây. Người phụ nữ của Tống Hải Đình nhanh chóng tiến tới đỡ ông ta. Tim của ông không tốt, đừng có tức giận như vậy. cậu ta cũng không phải là ngày đầu tiên thế này, ông chấp nhận với cậu làm gì. Khi Tống Giật Hiên nghe thấy người phụ nữ nói như vậy, bước chân của anh hơi dừng lại một chút, muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại cố kỵ Thẩm Mạn Lan đang ở đây, không nói lời nào, đưa Thẩm Mạn Lan đi về phía căn phòng của mình. Nhưng Thẩm Mạn Lan cảm thấy rằng Tống Giật Hiên ở nhà cũng không tốt, cô im lặng đi theo Tống Giật Hiên vào bên trong. Ngay lúc cửa phòng đóng lại, Tống Giật Hiên lại sẵn giọng nói, cô ngồi một lát, tôi đi thay một bộ quần áo. Tống Giật Hiên. Thẩm Mạn Lan gọi anh ta lại, hộp thuốc đâu, tôi bôi thuốc cho anh. Thật ra Thẩm Mạn Lan muốn nói vài lời an ủi, nhưng vừa mở miệng ra thì mới phát hiện mình không biết nên nói cái gì cho phải. Có một số việc cô không rõ ràng, đặc biệt là gia đình phức tạp như nhà họ Tống, cô càng không biết nên nói như thế nào. Huống chi bây giờ mọi việc đang ở trên người cô, không thích hợp để quan tâm chuyện của nhà họ Tống. Nhưng Tống Giật Thiên là bạn cô, nhiều lần giúp đỡ cô, giúp đỡ nhà họ Diệp, cũng không thể nhìn thấy Tống Giật Thiên khó chịu, làm như không thấy, chỉ có thể nhanh chóng chuyển chủ đề. Tống Giật Thiên lại cười khổ nói, tôi quen rồi, huống chi tôi là da thầy thịt béo, một cái tát này không thành vấn đề gì. Nói xong anh ta xoay người đi vào phòng thay đồ. Thẩm Mạn Lan không biết anh ta là vì yếu ớt nên cần một người xoa dịu hay là vì một nguyên nhân khác, chẳng qua cảm thấy lồng ngực rất khó chịu. Mọi nhà có nỗi khổ riêng, tưởng rằng cậu Tống xinh đẹp hào hoa, có cuộc sống tiêu diêu tự tại hơn bất cứ ai. Nhưng có ai biết tình cảm của Tống Giật Hiên ở nhà họ Tống lại như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan khẽ thở dài một hơi, nhưng cũng không biết mình có thể nói gì, có thể làm gì. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Vân Tuấn, điện thoại bên kia vẫn ở trạng thái không liên lạc được. Rốt cuộc là anh đã đi đâu, hay xảy ra loại chuyện gì ngoài ý muốn, vì sao đến ngay cả Dương Tân cũng không có tin tức. Thẩm Mạn Lan vô cùng sốt ruột, lo lắng nhất vẫn là Thẩm Nghê Nghê. Con nhóc ngò, không tim không phổi kia hoàn toàn không có ý đề phòng người khác, huống hồ là chú ruột của mình, bây giờ trong tay của Diệp Nam Vương cũng không biết có chịu khổ hay không. Nhà đầu này từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, vừa mới đỡ hơn một chút, nhưng bây giờ lại như vậy. Lòng của Thẩm Mạn Lan nóng như lửa đốt, nhưng lại nghĩ đến một người khác, bà của Diệp. Theo lý thuyết, Diệp Nam Vương muốn dẫn Thẩm Nghê Nghê và Diệp Tranh đi, bà của Diệp hẳn là sẽ ngăn cản. Tại sao bây giờ lại không hề có một chút tin tức nào vậy? Hay là do nói tất cả những điều này đều là do bà của Diệp chỉ dẫn? Không, sẽ không. Bà của Diệp không phải là người như vậy. Cô có thể cảm nhận được tình cảm của bà của Diệp với Diệp Vân Tuấn và Diệp Nam Vương. Chắc chắn không phải là giả, nhưng vì sao bà của Diệp lại không hề gọi điện thoại cho mình? Trong lòng Thẩm Mạn Lan lột bột một cái, chẳng lẽ bà của Diệp cũng bị Diệp Nam Phương khống chế rồi? Bây giờ anh ta hoàn toàn không thèm quan tâm đến đạo lý tình thân rồi sao? Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút sốt ruột, định dùng điện thoại di động của mình gọi về nhà tổ, nhưng đột nhiên lại thay đổi ý định. Cô nhấc điện thoại cố định ở trong nhà Tống Giật Thiên lên, trực tiếp gọi vào số điện thoại cố định của nhà tổ. Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, Thẩm Mạn Lan nghe được giọng nói của đối phương, không khỏi ngẩn cả người, đồng thanh nhanh chóng cúp điện thoại. Là một người đàn ông xa lạ nghe điện thoại, ở trong nhà có những ai? Thẩm Mạn Lan biết rất rõ ràng, bây giờ đột nhiên có rất nhiều người lạ, trong lòng cô không có tự chủ được mà thắt chặt lại. Bà cụ Diệp như thế nào rồi? Có phải đã bị Diệp Nam Phương khống chế hay không? Nếu như là như vậy, bây giờ cô đang ở bên Tống Giật Thiên, hình như không thích hợp cho lắm. Thẩm Mạn Lan vội vàng đứng dậy, vẫn vừa gặp với Tống Giật Thiên bước ra từ trong phòng để quần áo. Cô làm gì vậy? Tống Giật Thiên thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan không đúng, không khỏi hỏi một câu. Tôi phải trở về, bà cụ nhà chúng tôi chắc chắn đã gặp nguy hiểm rồi. Thẩm Mạn Lan nói xong liền đứng dậy muốn đi, nhưng lại bị Tống Giật Thiên bắt cánh tay lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô đã có thể đi theo tôi đến nơi này, đã nói rõ không còn nơi để đi. Nếu không, cô không để ý đến thanh danh mà đi theo tôi. Cô đối với Diệp Vân Tuấn quan tâm đến cỡ nào? Tôi biết rất rõ ràng, nếu như cô đi theo tôi nói đến nhà họ Diệp là nơi không thích hợp để cô trở về, vậy thì bây giờ cô trở về làm cái gì hả? Không thể không nói Tống Giật Thiên thật sự rất thông minh, hoặc là trừ bỏ khí tức vô lại ở trên người anh ta. Sức lực của anh ta với Diệp Vân Tuấn là ngang nhau. Thẩm Mạn Lan nhìn Tống Giật Thiên, trầm tư một chút rồi nói. Lúc đầu tôi không nên nói chuyện của nhà họ Diệp với anh, cũng không nên làm phiền anh, nhưng mà hiện tại tôi thật sự không có biện pháp nào hết. Cô nói, cô biết rằng chỉ cần là chuyện của cô, mặc kệ nhà họ Diệp hay nhà của ai, cho đến bây giờ tôi đều chưa từng làm lơ. Tống Giật Thiên càng nói như vậy, Thẩm Mạn Lan càng cảm thấy mình thiếu anh ta quá nhiều, xác định không thể cho Tống Giật Thiên được tình yêu mà mình muốn. Nhưng anh cứ tiếp tục liên lụy anh ta, làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất khó chịu. Thật ra thì anh không cần phải đối xử với tôi tốt như vậy đâu. Cái mạng này của tôi đều là cho cô, tôi vì cô mà làm gì đó không phải là chuyện đúng không? Tôi biết là trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì. Cô sợ là nợ tôi quá nhiều sau này sẽ không trả hết có đúng không hả? Thẩm Mạn Lan, cô nghe cho rõ, đời này là do Tống Giật Thiên tôi nợ cô. Lúc còn bé nhưng không phải thì cô đã sớm chết ở trong ngọn lửa đó rồi. Sao có thể làm được cậu Tống của hiện tại? Cho dù tôi có thích cô thì cũng đó là chuyện thích mà thôi. Cũng không có liên quan gì tới cô. Cô không cần phải có gánh nặng ở trong lòng. Cô xem tôi là anh em cũng được, là bạn bè cũng được. Chỉ cần cô có cần tôi. Tôi đối với cô mà nói đó chính là chuyện tốt nhất. Ánh mắt của Tống Giật Thiên làm cho Thẩm Mạn Lan không dám nhìn thẳng. Người này quá thẳng thắn, cũng quá bộc trực. Cảm ơn anh. Thẩm Mạn Lan có vô vàn lời muốn nói nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra ba chữ này để diễn tả tâm trạng của mình. Bỏ đi, giữa chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn, nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tống Giật Thiên kéo Thẩm Mạn Lan ngồi xuống bên giường, tâm trạng thành khẩn của Thẩm Mạn Lan ít nhiều có một chút chỗ hoàn toàn. Nỗi lo lắng của bà cụ nhà chúng tôi đã bị người khác khống chế. Thẩm Mạn Lan nhẹ giọng nói chuyện của Diệp Nam Phương cho Tống Giật Thiên nghe, cũng nói chuyện của anh ta bắt Thẩm Kê Nghê đi. Tống Giật Thiên hơi nhíu lông mày lại. Người cô nói thật sự là Diệp Nam Phương. Tống Giật Thiên hỏi như vậy làm cho Thẩm Mạn Lan ngây người ra một lúc. Không phải cậu ta thì còn có thể là ai nữa? Thẩm Mạn Lan cười khổ. Nếu như có thể, cô hy vọng rằng người làm võ sĩ hiền hạ đó không phải là Diệp Nam Phương. Dù sao thì cũng không phải là người nhà, mọi chuyện cũng sẽ được xử lý tốt hơn. Tống Giật Thiên vẫn còn nhíu mày như cũ, mặc dù tôi cũng chẳng thích Diệp Ân Tuấn, nhưng mà không thể nói ra ba người chúng tôi, bao gồm tôi, Diệp Ân Tuấn, Diệp Nam Phương, đã từng lớn lên cùng nhau, cùng lúc bé đã từng làm chuyện xấu với nhau. Nói như thế nào thì Diệp Nam Phương cũng không làm ra chuyện như vậy với Diệp Ân Tuấn đâu. Hơn nữa người mà Diệp Nam Phương tôn kính nhất đó chính là bà của Diệp, anh ta không có khả năng bất hiếu với bà của Diệp như vậy. Nghe Tống Giật Thiên nói như vậy, Thẩm Mạn Lan hít một hơi rồi nói. Nhưng mà bây giờ, tình huống chính là như thế đó. Có lẽ lúc còn bé Diệp Nam Phương không phải là như vậy, nhưng mà hiện tại Diệp Nam Phương quả thật làm cho tôi không thể hiểu cái gì hết. Có lẽ cậu ta thật sự thích Sở Anh Lạc. Sau khi Sở Anh Lạc chết đi rồi, cậu ta đẩy hết trách nhiệm lên người của tôi và Ân Tuấn. Tính cách thay đổi cũng không biết chừng. Cho dù bởi vì Sở Anh Lạc, Diệp Nam Phương cũng sẽ không làm ra chuyện gì với Diệp Ân Tuấn đâu. Tống Giật Thiên chắc chắn, như làm thế nào Thẩm Mạn Lan cũng cảm thấy có hơi bất ngờ. Tại sao anh lại nói như vậy? Tống Giật Thiên suy nghĩ rồi nói, có lẽ là bởi vì Sở Anh Lạc. Giữa anh ta và Diệp Ân Tuấn có một vài ngăn cách, nhưng mà tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến Diệp Ân Tuấn và người mà anh ta quan tâm. Huống hồ gì Diệp Nam Phương mà tôi biết từ xưa đến nay sẽ không ra tay với phụ nữ và trẻ con, cho dù 5 năm không liên lạc với nhau. Anh ta cũng không có khả năng bởi vì mục đích gì của bản thân mà ra tay với cô và trẻ con. Trong quan niệm của Diệp Nam Phương, chuyện giữa đàn ông với nhau phải do đàn ông giải quyết. Nếu như những gì cô nói là sự thật, anh ta thật sự thích Sở Anh Lạc bởi vì Sở Anh Lạc mà hận cô và Diệp Ân Tuấn. Vậy thì cách làm của Diệp Nam Phương là trực tiếp đến trước mặt của các người nói thẳng anh ta muốn quyết đấu với Diệp Ân Tuấn, các loại mà bất kể sống chết gì đó. Anh ta tuyệt đối sẽ không bởi vì tình cảm trai gái mà âm mưu bày kế với người cùng nhà. Nhưng mà những gì mà cô nói, các loại hành vi mà Diệp Nam Phương đều được tính kỹ từ lâu rồi, dẫn các người vào cuộc từng bước một, cách này không giống như cách làm của Diệp Nam Phương. Huống hồ gì Nam Phương thích nhất là trẻ con, tuyệt đối sẽ không ra tay với con trai của mình, dù là bất cứ lý do gì cũng vậy. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ. Anh chắc người mà anh đang nói chính là Diệp Nam Phương sao? Tôi vô cùng chắc chắn 100%, nhưng mà Diệp Nam Phương của bây giờ tôi nhìn không thấu nữa rồi. Anh có ý gì chứ? Ánh mắt của Thẩm Mạn Lan đột nhiên híp lại, Dường như cô bắt được ý tứ khác từ trong lời nói của Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên lắc đầu nói, hiện tại con nói cái gì cũng không có căn cứ, để tôi dẫn cô đi gặp một người. Ai vậy? Tống Khinh Dao. Lời nói của Tống Giật Thiên làm cho Thẩm Mạn Lan có hơi bất ngờ. Lúc này cô mới nhớ đến sau khi Tống Khinh Dao tấn công cô ở bệnh viện thì đã bị Tống Giật Thiên mang đi rồi. Bà ta đang ở đâu? Đang ở đây. Thẩm Mạn Lan lại bất ngờ một lần nữa. Có làm như thế nào cô cũng không nghĩ tới Tống Giật Thiên sẽ nhốt Tống Khinh Dao ở trong nhà tù của nhà họ Tống. Bất ngờ lắm sao? Tống Giật Thiên lại khôi phục lại nụ cười một lần nữa. Cười giống như là không tim không phổi. Nhưng mà không biết tại sao Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút đau lòng. Nụ cười của anh ta có ẩn chứa rất nhiều vết thương và sự cô độc. Có lẽ là không có mấy người biết. Tại sao ở nhà họ Tống, tôi cho là anh đã giao cho Tống Đình xử lý rồi chứ? Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Tống Giật Thiên lại cười lạnh nói, Tống Đình, anh có một chút năng lực nhưng mà quá kiêng dè, anh ta quá ỷ lại vào Diệp Vân Tuấn, căn bản không thể thành tài được. Đừng có nói Tống Đình như vậy, thật ra cậu ấy rất ưu tú, nếu như không phải là bởi vì lòng biết ơn thì cậu ấy sẽ không luôn ở bên cạnh Ân Tuấn. Thật ra thì nói cho cùng các người là anh em ruột của nhau, đời trước ân oán không thể được tính tiếp được, nhưng những năm gần đây Tống Đình cũng không dễ dàng gì, anh cũng không thể... Thẩm Mạn Lan, cô mà nói tới Tống Đình nữa tôi sẽ giận cô. Sắc mặt của Tống Giật Thiên có một chút khó coi, anh ta có nút thắt ở trong lòng, ai cũng không thể nói được. Thấy anh ta như thế này, Thẩm Mạn Lan đành phải dừng chủ đề lại. Được rồi, Tống Khinh Dao đang ở đâu? Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm sắc mặt của Tống Giật Thiên có hơi hòa hoãn lại. Trong hầm nhà của chúng tôi, cô đi theo tôi. Tống Giật Thiên dẫn Thẩm Mạn Lan rời khỏi phòng, trực tiếp đi đến tầng hầm. Trong phòng khách cũng không có Tống Hải Đình cùng với người phụ nữ của ông ta. Người giúp việc khác cũng đã trốn tránh Tống Giật Thiên, ngược lại làm cho Thẩm Mạn Lan cũng không xấu hổ. Chẳng mấy chốc hai người đã đến tầng hầm. Mấy ngày không gặp, Tống Khinh Dao đã mất đi ánh sáng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì cũng không dám tin tưởng người trước mặt mình chính là Tống Khinh Dao. Gương mặt đã được bảo dưỡng bởi vì không nhìn thấy ánh nắng và đã chịu tra tấn cho nên đã mất đi hào quang, có rất nhiều nếp nhăn. Đối với Tống Khinh Dao, Tống Giật Thiên quả thật ra tay không lưu tình, trên người bà ta đều là vết thương. Vết thương mới, vết thương cũ chồng chất vào nhau, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thê thảm. Tống Khinh Dao. Thẩm Mạn Lan thấp giọng kêu lên một tiếng. Tống Khinh Dao đột nhiên mở mắt. Lúc nhìn thấy Tống Giật Thiên và Thẩm Mạn Lan, ánh mắt bà ta phát ra hận thù. Cái đôi nam nữ chó má này, các người chết không yên lành đâu. Trong miệng chỉ nói ra những lời thối tha, bà còn lại muốn dạy dỗ tôi có đúng không hả? Tống Giật Thiên không mặn không nhạt mở miệng nói, lại trực tiếp làm cho Tống Khinh Dao không khỏi run lên một cái, trong đôi mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Thẩm Mạn Lan không biết là Tống Giật Thiên đối xử với Tống Khinh Dao như thế nào, nhưng mà có thể là một người phụ nữ bỉ ổi biến thành bộ dạng này, đủ để cho thấy nhìn được sự độc ác dưới nụ cười của Tống Giật Thiên. Cho đến bây giờ cô được không cho rằng Tống Giật Thiên là một người lương thiện, chỉ có điều là bị người đời bị bộ dạng cười đùa tí tởn của Tống Giật Thiên lừa gạt. Thẩm Mạn Lan ho khan một tiếng. Bà biết bao nhiêu chuyện của Diệp Nam Phương. Cậu ta là người đàn ông của con gái tôi, ba của cháu ngoại tôi, nhưng mà từ đầu đến cuối người đàn ông yếu đuối đó đều đặt Diệp Vân Tuấn và bà của Diệp ở vị trí đầu tiên. Mắt của con gái tôi đã bị mù, thế mà lại sinh con cho người đàn ông như vậy. Lúc đầu nếu như tôi biết cậu ta là một người yếu đuối như vậy, tôi căn bản sẽ không để cho Sở Anh Lạc và cậu ta ở bên nhau. Lúc Tống Khinh Dao nói đến Diệp Nam Vương quả thật là tức giận, đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, có thể nhìn ra được bà ta không giống như đang giả vờ. Bà nói người mà Diệp Nam Vương quan tâm nhất đó chính là Diệp Ân Tuấn và bà của Diệp. Tống Khinh Dao nhìn Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói, cô đừng có giả vờ trước mặt tôi. Diệp Nam Vương có một chút hận đối với Diệp Ân Tuấn thì hiện tại Hải Thành đã không có chỗ đứng của Diệp Ân Tuấn. Còn có thể cho phép cô đối xử với tôi như vậy nữa sao? Thẩm Mạn Lan, cô đừng có đắc ý. Nếu như một ngày nào đó sẽ có người thay tôi xử lý cô và Diệp Ân Tuấn, luôn là có một người là ai? Thẩm Mạn Lan cảm thấy trong lời nói của Tống Khinh Dao có hàm ý. Đáng tiếc là Tống Khinh Dao ngậm miệng không chịu nói. Đang hỏi bà đó. Tống Giật Thiên trực tiếp đạp bà ta một cái có thể đập trúng vết thương bà ta, đau đến làm cho Tống Khinh Dao run rẩy cả người, nhưng mà ngậm miệng không nói ra một chữ nào. Hiển nhiên người kia đối với Tống Khinh Dao chính là một tia hy vọng cuối cùng. Người đó là ai? Thẩm Bá Lan khẽ nhíu mày, nghĩ không ra manh mối gì, nhưng mà Tống Khinh Dao đã không có thể cho cô ta biết là ai, dù sao mình có làm như thế nào cũng không thể hỏi ra được. Tôi chờ đến lúc bà nói ra người kia. Thẩm Bá Lan nhẹ nhàng nói ra câu này, rồi sau đó rời đi với Tống Giật Thiên. Không khí trong tầng hầm không lưu thông, Thẩm Bá Lan cảm thấy mình không chịu được nữa rồi, ít nhiều gì cũng không thể đứng thẳng được. Tống Giật Thiên vội vàng đỡ cô lại. Vẫn ổn chứ, có muốn gọi cho Tô Nam đến đây để khám bệnh cho cô một chút không? Không cần đâu, tôi vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy có lẽ Diệp Nam Vương thật sự có vấn đề. Thẩm Bá Lan như là đang tự lẩm bẩm, nhưng sắc mặt lại hết sức đông cứng. Cho đến bây giờ cô với Diệp Vân Tuấn chưa từng nghi ngờ Diệp Nam Vương. Bây giờ nghĩ đến Diệp Nam Vương hiện tại quả thật có vô vàn chỗ hở. Các bạn vừa nghe xong tập số 117 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.